Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 268, chương 268, hung hiểm người. Cái tên Vương Bát Đản ngươi có phải hay không người? Khi dễ nữ hài tử có gì tài ba? Nhìn đến muội muội nhận lấy cùng chính mình trước đó một dạng đãi ngộ. Tần Tư Vũ giận điên lên, mắt thấy đánh không lại Tần Mộc Thần, liền muốn há miệng đi cắn cánh tay của đối phương. Tần Mộc Thần tránh đi, bất đắc dĩ nói, ta cùng các ngươi có thù sao? Không có thù sao? Có sao? Không có sao? Nữ hài nâng lên quai hàm nhìn hắn chằm chằm. Tần Mộc Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, rất vững tin lắc đầu nói, không có, ta nhớ được ta hảo tâm cứu các ngươi đi ra, sau đó muốn một chút cảm tạ lễ, ngươi liền bắt đầu như cái bát phụ giống như không buông tha. Ta, bát phụ, Tần Tư Vũ tức giận đến nghiến răng, điểm nộ khí từ từ dâng đi lên, bên cạnh bị tạc thành châu phi mỹ nhân Bạch Tư Vũ tới bắt lấy tỉ tỉ cánh tay. Hốc mắt nước mịt mờ. Tỷ tỷ quên đi thôi, hắn đã cứu chúng ta, là người tốt, tốt cái cục kíp. Tần Tư Vũ nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi xem một chút ngươi, đều thành hình dáng ra sao, ngươi còn thay hắn nói tốt, cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Tiểu Hoa Si, chị gái ta đều sắp bị ngươi làm tức chết. Tần Mộc Thần cũng không thèm để ý cái này hai kỳ hoa tỉ muội. Thản nhiên nói, ta còn có việc đi trước, các ngươi mau về nhà đi thôi, hiện tại đế quốc rất nguy hiểm. Một nhìn đối phương muốn đi, Tần Tư Vũ nhất thời không làm, cản ở trước mặt của hắn. Làm gì? Tần Mộc Thần nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Tần Tư Vũ há to miệng, cũng không biết cái kia làm gì. Nhãn châu xoay động, nói ra, như vậy đi. Chúng ta hai cái tỉ muội ở chỗ này rất nguy hiểm. Muốn không ngươi trước làm hộ vệ của chúng ta. Nghe nói như thế, Tần Mộc Thần kém chút vui vẻ. Nhà đầu này bình thường nuông chiều từ bé quen thuộc, tối thiểu nhất đề phòng chi tâm đều không có. Cứ như vậy mạo muội để một đại nam nhân làm hộ vệ của các nàng. Nhưng Tần Mộc Thần làm sao biết nhà đầu này dự định. Tần Tư Vũ nghĩ là các loại trí nhớ của các nàng khôi phục hoàn chỉnh, thực lực cũng liền không sai biệt lắm khôi phục. Đến lúc đó theo Tần Mộc Thần bên người đem pháp bảo đoạt tới, lại hung ác đánh một trận, quả thực hoàn mỹ. Hiện tại để hắn đi, về sau lại tìm có thể liền phiền toái. Cút nhanh lên xa một chút, ta không có rảnh cùng các ngươi cái này hai đại tiểu thư vui đùa. Tần Mộc Thần khoát tay áo, liền muốn rời khỏi, nhưng Tần Tư Vũ lại nhất định phải quấn lấy hắn, dứt khoát ôm lấy đối phương bắp đùi, dự định vô lại đến cùng. Ngươi muốn đi chỗ nào? Chúng ta theo ngươi chính là. Yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Muội muội Bạch Tư Vũ do dự một chút, cũng hữu mô hữu dạng học tỉ tỉ ôm lấy Tần Mộc Thần một cái khác bắp đùi. Tần Mộc Thần âm thầm vận công, muốn đẩy ra hai người, nhưng nhìn đến hai cặp mắt to như nước trong veo, không biết thế nào, xúc động đáy lòng mềm mại, có một loại nồng đậm ý muốn bảo hộ, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được, các ngươi có thể theo, nhưng là đừng hy vọng ta chiếu cố các ngươi, gặp nguy hiểm lúc các ngươi tốt nhất chạy xa một chút. Tốt, yên tâm đi. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Tần Tư Vũ liền vội vàng gật đầu, đáy lòng lại âm thầm cười lạnh. Xú tiểu tử, chờ chúng ta trí nhớ khôi phục, có ngươi quả ngon để ăn. Mang theo hai tỷ muội đi phụ cận khách sạn tắm rửa một chút, thay quần áo khác, Tần Mộc Thần liền dẫn hai cái vướng víu bước lên tìm kiếm Thiến Thiến con đường. Hoa, thật đáng yêu mèo con. Bởi vì lúc trước Lôi Lão Hổ một mực núp ở Tần Mộc Thần trên người trong bao vải, thẳng đến trên đường, hai tỷ muội mới phát hiện đáng yêu như vậy con mèo nhỏ. Nhất thời yêu thích không thôi, mèo ngươi lập tức cái đầu, Lão tử là chó, ghét nhất bị người nói mèo lôi lão hổ. Không chút khách khí mắng, biết nói chuyện, yêu thú. Tần Tư Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, vô ý thức lôi kéo muội muội cách hơi xa một chút. Lôi lão hổ lạnh hừ một tiếng, duỗi ra mèo cào, nỗ lực cho hai tỷ muội duỗi một ngón giữa bộ dáng. Sau đó tiếp tục núp ở trong bao vải, chậm rãi ngủ. Cái này túi là hắn đề nghị Tần Mộc Thần mang ở trên người. Lý do rất đầy đủ, bởi vì hắn là hướng dẫn chó, cần đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không sẽ hướng dẫn phạm sai lầm. Xuất hiện bác, đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi nhóm hai tỷ muội tên đâu. Tần Mộc Thần hỏi, Bạch Tư Vũ liền vội mở miệng, ta gọi Trắng. Bạch Tư Vũ còn chưa nói xong, liền bị tỷ tỷ đoạt lời nói. Cái kia cái gì, chúng ta tính, họ Bạch, nàng gọi Bạch Hỷ Thước, ta gọi Hoa Hồng Trắng. Nói, còn lặng lẽ tại muội muội bên hông nhéo một cái, nhìn đến tỷ tỷ ám chỉ ánh mắt, thiên tính ngu dốt Bạch Tư Vũ kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, đúng, ta hiện tại gọi Bạch Hỷ Thước, không gọi Bạch Tư Vũ. Chấm ngoặc kép, Tần Tư Vũ siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể đem muội muội đầu cho đập ra cái lỗ thủng. Nhìn xem bên trong đựng có phải hay không hồ dán, quả thực cũng là thiểu năng trí tuệ. Tần Mộc Thần cười cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ phía dưới Bạch Tư Vũ cái đầu nhỏ. Nhìn qua có chút ngốc manh chậm chạp nữ hài, đáy lòng lại vô hình có chút hâm mộ. Muốn là mình có như thế một cái muội muội ngốc, cũng không tệ. Tại lôi lão hổ chỉ dẫn dưới, Tần Mộc Thần đi tới hướng nam phương hướng một tên sơn tạc hoa. Khi thấy bên trong đầy đất khô cạn máu tươi cùng một số khô nứt thi thể bên ngoài, trong lòng âm thầm thở dài, cái này thiến thiến thích giết chóc càng ngày càng lợi hại. Đến tận mau ngăn cản mới được. Chủ nhân, giống như có người đang theo dõi chúng ta. Lôi lão hổ bỗng nhiên mở miệng. Tần Mộc Thần sững sờ, quay đầu dùng thần thức dò xét một phen, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá lôi lão hổ năng lực rất mạnh, đã nó có cảm ứng, nói rõ đích thật là có người tại theo dõi bọn hắn. Cái kia đến tột cùng là người nào vậy? Mạt Ly, hẳn không phải là Từ Oánh Hân. Nàng không có lá gan này, mà lại lấy Tần Mộc Thần thực lực, nếu là tầm thường cao thủ theo dõi sớm đã bị hắn phát hiện. Hiện tại mới hiểu, nói rõ đối phương tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ. Có phải hay không là hướng cái này hai nữ hài tới? Tần Mộc Thần nhìn về phía Bạch Tư Vũ các nàng, cái này hai nhà đầu thủy chung không chịu nói ra nhà của mình ở đâu. Hẳn không phải là tầm thường người của đại gia tộc, rất có thể thân phận rất cao quý, trêu chọc đến kẻ thù cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi tại chỗ này đợi một hồi, ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Tần Mộc Thần bỗng nhiên nói. Phi, nghe đối phương nói như thế thô tục, Tần Tư Vũ đỏ mặt gắt một cái, bỏ đi muốn đi theo đối phương suy nghĩ, bất quá vẫn là nhìn đối phương tiến vào nhà xí mới yên lòng. Thế nhưng là đợi đã lâu, cũng không thấy Tần Mộc Thần đi ra. Tần Tư Vũ tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng đi lên xem xét, lại phát hiện nhà xí bên trong sớm đã không thấy Tần Mộc Thần bóng người. Tên khốn kiếp, dám gạt chúng ta, không phải ngươi. Tần Tư Vũ tức hổn hển kêu to, mang theo Bạch Tư Vũ ở chung quanh tìm một vòng, xác định Tần Mộc Thần đã chạy đường, Tần Tư Vũ mới hết hy vọng, trong nội tâm đem đối phương mắng mấy vạn lần. Hai tỷ muội người không biết làm sao, đành phải tùy tiện tìm cái phương hướng lang thang. Cứ như vậy, trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày sau, hai tỷ muội đi tới một cái sơn cốc bên trong, một đường lên cũng không có đụng phải Tần Mộc Thần bóng người. Cái này khiến Tần Tư Vũ càng cho hơi vào hơn phấn. Thẳng đến nửa đêm, hai tỷ muội chợt phát hiện nơi xa đứng đấy một người. Thế nhưng là các loại Tần Tư Vũ nổi giận đùng đùng đến gần về sau, mới phát hiện là một cái che mặt bạch y nữ tử. Chính cười khanh khách đánh giá các nàng. Ngươi, ngươi là ai? Có lẽ là phát giác được trên người đối phương lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tần Tư Vũ vô ý thức đem muội muội hộ tại sau lưng, lấy ra một khỏa thuộc tính châu, cảnh giác nhìn lấy nữ nhân. Ta trên người các ngươi, ngửi thấy một số rất mùi vị quen thuộc, để cho ta rất là chán ghét. Áo trắng nữ nhân chậm rãi mở miệng. Hả? Lời nói của đối phương để hai tỷ muội lâm vào nghi hoặc bên trong. Ta gọi Quý Yên Hành. Nữ nhân lấy xuống trên mặt mạng che mặt, lộ ra một trương hơi trung tính mặt, nụ cười quỷ dị. Có lẽ cùng các ngươi đến từ cùng một nơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.